Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 61, bị đe dọa thần tượng. Mặc dù nói hai cái bàn cách xa nhau rất gần, thế nhưng đám con nít thanh âm nói chuyện không nhỏ, thêm vào làm người muốn ăn mở ra ăn đồ ăn âm thanh. Kamikawa-san toàn ra gọi món ăn âm thanh, Conan hoàn toàn không nghe thấy. Kamikawa-san liền ngồi ở bên cạnh, nhìn mấy tên tiểu quỷ hưng phấn ăn đồ ăn. Hắn đối với này mấy tên tiểu quỷ mới bắt đầu ấn tượng không hề tốt. Nói như thế nào đây? Không biết trời cao đất rộng, tùy hứng, cản trở, giáo dưỡng còn không thế nào tốt. Kamikawa-san xem Conan thời điểm liền cảm thấy này mấy tên tiểu quỷ làm người ta ghét. Nguyên bản nội dung vở kịch không có quá to lớn khúc chiết, nhưng bởi vì những này tiểu quỷ cản trở, bằng thêm không ít nguy cơ, thậm chí là thời khắc sống còn dựa vào nhân vật chính vầng sáng mới có thể sống sót. Một câu đơn giản lời khái quát, vậy thì là heo đồng đội. Kamikawa-san đều là có một loại Conan đương ra dài, dụ dỗ ba cái hài tử chơi, ở bọn họ gặp rắc rối sau cho bọn họ thu thập hỗn loạn cảm giác. Khả năng bọn họ cũng không có thiếu điểm nhấp nháy. Tỉ như mặc kệ trải qua bao nhiêu vụ án giết người đều không mang theo sợ gạch dưới Takayama tỉ tỉ như vậy. Đi ra thật sự được không, buổi biểu diễn trước không phải đều muốn hợp âm sao? Vốn nên là như vậy. Thế nhưng ta hợp tác hiện tại vẫn không có đến. Đánh hắn điện thoại cũng không có hồi âm. Vì lẽ đó ta mới nghĩ ra được tìm xem. Chính mình một người chuồn ra hội trường đến rồi. Takayama Minami âm thanh từ Sanba-san mẹ sau lưng truyền đến, nghe thanh âm quen thuộc thêm vào nàng nói chuồn ra hội trường. Bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn lại, sau đó liền phát hiện ngồi ở bọn họ sau lưng Takayama Minami. San mẹ nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một tiếng, cùng Sanba đối diện một chút, không có đi quấy rối bọn họ. Đối với bọn hắn tới nói, tuy rằng nhìn thấy yêu thích thần tượng rất vui vẻ, thế nhưng thần tượng đang theo người khác tán gẫu sự tình, có thể chờ đến Takayama Minami chuẩn bị lúc đi lại về phía trước chào hỏi. Đây là lễ phép cũng là giáo dưỡng. Kamikawa-san giật giật khóe miệng, cũng còn tốt bọn họ không trực tiếp đi theo Takayama Minami chào hỏi. Không phải vậy Conan liền muốn phát hiện hắn. Tuy rằng bị phát hiện không có gì ghê gớm, thế nhưng Conan bên cạnh còn có mặt khác ba tên tiểu quỷ đây. Hắn tạm thời cũng không muốn với bọn hắn nhận thức, cho tới nguyên nhân, vậy thì là không thế nào yêu thích này ba tên tiểu quỷ. Không muốn miễn cưỡng chính mình, vậy ngươi hiện tại lại gọi điện thoại thử một chút đi. Conan nói chính mình kiến nghị, ta cũng nghĩ a, thế nhưng điện thoại của ta quên ở trong phòng làm việc. Takayama Minami nghiêng đầu nhìn về phía, vẫn bị một người đàn ông chiếm dụng điện thoại công cộng. Hơn nữa trong cửa hàng điện thoại di động cũng vẫn bị một người chiếm dụng. Vận khí cũng thật là không tốt đây. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, nghe Conan cùng Takayama Minami nói chuyện, Kamikawa-san hơi nhíu mày. Hai người bọn họ âm thanh thật sự giống như đúc. Đặc biệt là Conan đoàng hoàng lúc nói chuyện. Ngồi cùng một chỗ nếu không nhìn kỹ cũng không biết câu nào là ai nói. Nghe được Takayama Minami muốn dùng điện thoại ý nghĩ, Sanba san mẹ ngồi không yên. Bọn họ xoay người lại nhẹ giọng hỏi, Takayama tiểu thư cần dùng điện thoại sao? Chúng ta điện thoại có thể cho ngươi mượn. Takayama Minami khá là kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy sau lưng hai phu thê. Đồng thời quay đầu Conan cũng nhìn thấy Kamikawa san. Sanba san mẹ cũng nhìn thấy Conan, hơi kinh ngạc với hắn hỏi thăm một chút. Bọn họ cùng Conan gặp mấy mặt, nhận ra đứa bé này. Conan ánh mắt vừa nhìn về phía bụng một mình ngồi ở đối diện Kamikawa san, liền thấy hắn đem ngón trỏ phóng tới bên môi, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười. Conan nhìn không hiểu Kamikawa san đây là ý gì, một bên làm suỵt thủ thế một bên cười. Đây là làm cái gì? Quấy rối các ngươi nói chuyện thật không tiện. Chúng ta là ngươi fan. Nghe được ngươi nói cần dùng điện thoại lúc này mới. Chấm ngoặc kép, San ba người ngoài luôn luôn ôn hòa có lễ. Hắn nắm ra điện thoại di động của chính mình đưa cho Minami. Trong miệng còn làm giải thích. Không sao, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Minami thái độ cũng rất tốt. Từ nàng xin mời mấy tên tiểu quỷ ăn có giá trị không nhỏ một bàn điểm tâm ngọt liền có thể nhìn ra. Đây là một cái tốt vô cùng ở chung người. Nàng nhận lấy điện thoại. Ấn xuống dãy số bá qua đi. Đợi đã lâu. Vẫn là chưa chuyển được trạng thái. Vẫn là không ai tiếp. Hắn đến cùng đi đâu? Đem điện thoại trả lại. Còn cho. Sanba. Takayama Minami có chút ủ rũ. Có thể là có chuyện gì làm lỡ đi. Buổi biểu diễn trọng yếu như vậy sự tình hắn chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Conan nói chính mình suy. Đoán. Ai. Takayama Minami nhưng không có như thế lạc quan. Gần nhất vẫn đúng là vận khí không tốt đây. Luôn cảm giác là lạ. Là lạ. Không chỉ có tiểu quỷ đầu nhóm dựng thẳng lên lỗ tai. San ba san mẹ cũng lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Chúng ta văn phòng trí vật tủ khóa. Gần nhất bị người gõ hỏng rồi. Hơn nữa nhà trọ đóng cửa cũng có bị người cậy ra dấu vết. Mỗi ngày còn có thể nhận được trò đùa dai điện thoại. Mỗi lần đều là một cái nam nhân xa lạ lặp lại nói, không cho phép hát. Không chỉ có tiểu quỷ đầu. Nhóm bị sợ rồi. San ba san mẹ cũng có chút bị dọa đến. Minami tiểu thư báo cảnh sát sao? San mẹ hỏi. Minami gật gù. Báo cảnh. Cảnh sát cũng không tra được đầu mối gì. Cái kia cũng thật là nguy hiểm đây. Đối với chuyện như... Vậy San mẹ cũng không có cái gì biện pháp hay. Lẽ nào sẽ là biến thái cuồng sao? Ba tên tiểu quỷ đầu lẫn nhau thảo luận. Minami tỉ tỉ. Chuyện này liền giao cho ta thiếu niên trinh thám đoàn đi. À, Takayama Minami hơi có chút không tìm được manh mối. Kamikawa San ở bọn họ nói ra câu nói này thời điểm liền nhìn thấy Conan lộ ra tâm mệt đau đầu vẻ. Mặt, nói như thế nào đây? Trời rất vui. Còn có thể làm sao đây? Thiếu niên trinh thám đoàn đều nói như vậy. Có thể giải quyết sự tình chỉ có Conan. Những này chán ghét sự tình là từ khi nào thì bắt đầu? Conan hỏi dò xem có thể hay không phát hiện manh mối. Minami suy tư một hồi. Là tuần lễ trước trời bắt đầu đi. Chúng ta vừa vặn trải qua một cái hiện trường phát thanh tiết mục. Chấm ngoặc kép, Ayumi con mắt sáng lên. Cái này tiết mục ta có nghe nha. Genta cùng Mitsuhiko dồn dập biểu thị chính mình cũng nghe xong. Vậy là các ngươi mới thu lại mới từ khúc luyện tập mang. Có đúng hay không? Kamikawa San đối với này không biết gì cả. Nhìn mình ba mẹ, quả nhiên bọn họ cũng nghe qua cái kia tiết mục. Là ta lạc hậu với thời đại sao? Các ngươi muốn nghe vậy hãy để cho các ngươi nghe xong đi. Takayama Minami từ túi của mình bên. Trong lấy ra một tờ băng từ. Đây chính là trên thế giới gần như không tồn tại một quyển luyện tập mang nha. Ba tên tiểu quỷ đầu con mắt sáng như bóng đèn. Liền ngay cả San ba San mẹ cũng có chút muốn nghe. Chỉ là không tiện mở miệng. Rõ ràng là đến ăn đồ ăn. Cũng chỉ có Kamikawa San ở nghiêm túc ăn đồ ăn. Cha mẹ đều bị vật khác hấp dẫn. Ba tên tiểu quỷ đầu lần lượt nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Chỉ có Conan, nghe thời điểm một mặt nghiêm túc, như là ở cẩn thận nghiên cứu bên trong vấn đề. Thế nào? Takayama Minami đối với mình mới ca tràn ngập tự tin. Mặc kệ là ca vẫn là từ khúc, đều tốt nghe. Minami đối với người bạn nhỏ khen thập phần được lợi. Nàng nhìn về phía bên cạnh ngồi Conan, hỏi, thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.